đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 4, giết cái tiện nữ nhân kia. Gocchuyenaudio.com. Vương gia, Phượng Nhi chính là nghĩ đến nhị muội. Không biết nhị muội hiện tại như thế nào, Đậu Thượng Thư nhưng là có tính khí nóng nảy, Phượng Nhi lo lắng hắn sẽ làm bị thương nhị muội, thậm chí giận chó đánh mèo xúc phạm tới vương gia. Đồng Phương Ngữ Phượng điềm đạm đáng yêu nói xong, như thế mỹ nhân, như thế chí tình chí nghĩa, như thế thiện lương dịu ngoan, thử hỏi thế gian có nam nhân có thể chống cự. Hồ Diên Chân càng là cảm động, giọng điệu mang theo sùng nịch. Phượng Nhi yên tâm, và lại Đậu Thượng Thư bất quá là cái thần tử, hắn nào dám trước mặt phụ hoàng dương oai. Về phần cái ngốc tử kia chết sống cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nghĩ đến vì nàng mà bản thân mình bị mười mấy năm sỉ nhục, Hồ Diên Chân nhưng là hận không thể làm cho nữ nhân kia chết sớm một chút. Điện hạ, Phượng Nhi, kia dù sao cũng là muội muội Phượng Nhi à. Hồng sa trường ấm, màn che đỏ thẫm hạ xuống, trong hỉ phòng, dần dần truyền đến tiếng rên rỉ. Mà ở tiền viện, tân khách cũng không dám ở lâu, sớm đã tan, quản gia vương phủ tiễn mọi người trở về, bà vú của vương phi lại vội vàng đi tới. Đinh quản gia, vương gia vừa mới có lệnh, đại môn đóng chặt tối nay ai tới cũng không được vào. Đinh quản gia trong lòng hiểu rõ, đã sớm phân phó người hào hào thủ hộ, đêm nay là đêm động phòng hoa trúc của vương gia, hơn nữa trời đổ mưa tự nhiên là ai cũng không xông vào được. Đồng Phương Trình, ngươi quả nhiên đủ ngoan. Bái đường còn chưa xong, Đậu Thượng Thư đã bị gọi trở về, tân nương không phải là người bọn họ muốn kết hôn mà đổi thành phế vật của tướng quân phù nhị tiểu thư. Đậu Thượng Thư cũng không phải ngốc tử, tùy tiện nghĩ cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Tướng quân phủ, là hộ quốc phủ tướng quân, từ trước kỳ thiên quốc là địa phương quân đội nhiều nhất chính là do phủ tướng quân đương gia Đông Phương Trình nắm giữ, nữ nhi tuy rằng không ít nhi tử cũng là không nhiều lắm, người lớn coi như là đơn bạc. Đại nữ nhi Đông Phương Ngữ Phượng từ nhỏ liền trí tuệ dị thường, chẳng những cầm ký thư họa mọi thứ tinh thông, càng là một thiên tài luyện võ tuổi còn trẻ, lại sớm đến khí chi tiên lục tầng, có thể nói là hòn ngọc quý của phủ tướng quân. Mà mẫu thân nàng Tưởng Văn Cầm, sở dĩ sau khi vợ cả trước chết liền có thể làm chính thất nghe nói duyên cơ cũng là bởi vì sinh ra nữ nhi xuất sắc này. Nhị nữ nhi Đông Phương Ngữ Hinh, là do tướng quân Nguyên Phối cùng An Dương Thiên sinh ra, hồi nhỏ nghe nói cũng là một cái nữ nhi đáng yêu, chính là thời điểm 3 tuổi mẫu thân lại cùng người thông dâm bị bắt, nghe nói là tận mắt xem mẫu thân bị xử tử sau liền trở nên ngơ ngác, càng là nửa điểm thiên phú võ học cũng không có, trở thành như bây giờ, vừa xấu vừa nát, là phế vật trong mắt tất cả mọi người. Chính là lúc nàng vừa sinh ra liền cùng tứ vương gia Hồ Diên Chân định thân, song phương còn trao đổi tín vật, không nghĩ hôm nay bọn họ nhưng lại treo đầu dê bán thịt chó. Thật sự là đáng giận, Đậu Thượng Thư đi tới gặp mặt Đậu Chí Trung lần cuối cùng xong hắn liền tắt thở, Thượng Thư phu nhân Ngụy Tư Vân ô ô khóc, con thứ hai Đậu Chí Văn phẫn nộ đứng lên, nâng bước liền hướng ra phía ngoài bước đi. Nhị ca, ngươi muốn làm gì? Lão Tam Đậu Chí Kình một phen giữ chặt Đậu Chí Văn, gấp giọng hỏi. Ta đi giết cái nữ nhân kia, Đậu Chí Mạch Văn hầm hừ hừ nói xong, Đậu, gocchuyenaudio.com. Chí Kình vội hỏi, giết nàng, hữu dụng sao, ta, kia không thể coi như thế là xong. Chúng ta cưới cái nữ nhân là vì cấp đại ca sung hỉ, không phải làm đại ca mất mạng. Đồng Phương Ngữ Phượng cái tiện nhân bát tự cùng đại ca tối hòa thế nhưng lại đổi cái ngốc tử qua đây. Nếu không phải bọn họ đổi cái ngốc tử qua đây, đại ca làm sao có thể liền như vậy chết. Đồng Phương Trình, Hồ Diên Chân, bọn họ cũng khinh người quá đáng. Trương Nam Xuyên không tỉnh lại ở xài phòng cách trương.